Kệ pháp cú số 286, Đại Phú Thương. Mùa mưa ta ở đây, Đông Hạ cũng ở đây. Người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Kệ pháp cú số 286 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra tại Chùa Kỳ Viên, đề cập tới ông Phú Thương Mahadana. Tương truyền là, cái người Đại Phú Thương này, cho chất đầy 500 cỗ xe bò, những thứ như vải, vóc để từ thành Paranami đi buôn bán. Trên đường trở về thành Xá Vệ thì khi đến đến bờ sông, ông mới nghĩ thầm rằng ngày mai ta sẽ sang sông. Ông mới cho mở bò và dừng xe tại nơi đó. Đêm đó trời bỗng nổi giông bão to lớn suốt 7 ngày và nước sông dâng cao. Dân chúng ở trong thành không có làm lụng được, thế là họ mở lễ hội vui chơi. Và vải đỏ, vải, những cái vải vóc của ông không có dịp để bày ra bán được. Ông Lê Buông mới thầm nghĩ rằng là ta từ phương xa đến đây, nếu mà trở về thì nó phí đi, chi bằng ta hãy lưu lại nơi đây, ở suốt mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng, vừa làm cái công việc của ta mà lại vừa bán cái số hàng này. Đức Bổn Sư lúc đó đi hớt thực trong thành Xá Vệ, biết được tâm của người Lê Buông nên Ngài mới mỉm cười. Đại đức Ananda thấy vậy mới bạch hỏi Ngài về lý do sự mỉm cười. Ngài mới nói rằng: Này Ananda, thầy có thấy người thương buôn này hay không? Bèo bạch Ngài: có. Vì ông ta không biết có sự tai hại đến cho sinh mạng của mình, cho nên ông ta định ở lại nơi này trọn năm để bán hàng hóa. Bèo bạch Ngài: ông ta sẽ gặp tai nạn gì? Này Ananda, ông ta chỉ còn sống được 7 ngày nữa thôi, rồi ông ta sẽ rơi vào bụng cá. Rồi đoạn Ngài nói lên như sau: hãy gấp rút làm việc phải làm trong ngày hôm nay, vì ai biết đâu ngày mai tử thần có đã đến. Vì chúng ta chưa chiến đấu với tử thần và đội hùng binh của nó. Hạnh phúc thay người hằng tinh cần ngày đêm, không biết mệt mỏi, dầu chỉ sống một đêm thôi. Bậc tịnh giả tuyên bố như thế. Bạch Ngài, xin Ngài cho phép con thông báo cho ông ta biết. Lành thay Ananda, thầy hãy cứ đi. Đại đức Ananda mới đi đến cái chỗ mà rào của cái những cái con bò đó và trì bình nơi đó. Người lái buôn mới cúng dường vật thực đến cho đại đức. Đại đức mới hỏi ông ta rằng: ông còn định ở đây bao lâu nữa? Bạch Ngài, con từ phương xa đến, nếu con quay về thì nó phí thời giờ bất tiện lắm. Con sẽ lưu lại đây trọn năm, và khi nào con bán hết hàng hóa rồi thì con mới đi. Này thiện nam, cho dù là phúc lâm chung cũng khó mà biết được, ông nên tin cần mới được. Bạch Ngài, chắc là có tai nạn gì sẽ xảy ra cho con chăng? Này thiện nam, ông chỉ còn sống được thêm 7 ngày nữa thôi. Phát sanh tâm chấn động, ông Lê Bu mới cung khỉnh tỳ kheo có Đức Phật làm vị thượng thủ đến để thọ trai suốt cả 7 ngày liền, rồi rước bát Đức Thế Tôn thỉnh cầu Ngài ban phúc. Ngài mới tùy hỷ bằng những lời này: này cận sĩ nam, bờ hiền trí không bao giờ nghĩ rằng ta sẽ ở đây trọn cả mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng. Ta sẽ làm công việc này, công việc kia. Trái lại, vị ấy sẽ hằng quán tưởng về phúc lâm chung của mình. Rồi Đức Thế Tôn mới ngâm lên kệ ngôn rằng: mùa mưa ta ở đây, mùa đông hạ cũng ở đây. Người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Có nghĩa là người ngu họ nghĩ rằng trong 4 tháng lạnh, 4 tháng nóng, 4 tháng mùa mưa thì ta sẽ ở lại đây để ta làm việc này, việc nọ. Họ không hiểu được cái lợi ích của hiện tại và vị lai, là cần làm gì để đem lại lợi ích cho hiện tại và vị lai. Những người ngu, họ không bao giờ biết trước giờ lâm chung của mình. Không ai có thể biết trước giờ lâm chung của mình, như ta sẽ chết tại địa điểm nào, vào thời điểm nào, ở xứ nào, từng tuổi nào. Và cuối thời Pháp thì người Lai Vương chứng đắc được quả Tu Đà Hoàng, và thính chúng đều được hưởng đều nhiều lợi ích. Những người ngu si thì không thấy được cái sự hiểm nguy của cái việc mà toan tính là ở đây làm việc này việc kia, mà cái người có trí thì sẽ tinh cần để mà làm những cái điều lợi ích cho ngày hiện tại và ngày vị lai, tức là sẽ làm những cái gì mà đưa đến giác ngộ giải thoát.